chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, ghi đồng hồ nước. Mặc kệ là ban ngày hay là buổi tối, chỉ cần ngươi tại trong tiểu khu chuyển lên như vậy một vòng, khẳng định sẽ có không ít xinh đẹp muội tử tới bắt chuyện ngươi. Bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm. Các nàng xem phía trên không phải ngươi người, mà chính là ngươi trong túi quần tiền giấy, vốn là cũng là thật tốt, theo như nhu cầu. Bất quá gần nhất những thứ này nữ nhân xấu nhóm thật sự là quá phận. Thậm chí ngay cả lão gia gia đều không buông tha. Lão gia gia ngược lại không quan trọng, lão đại mụ không vui. Sau đó thì trong bóng tối tiến hành tố cáo. Quang Minh Uyển hết thảy có mấy chục tòa nhà, toàn bộ hình cảnh đại đội cũng liền mười mấy người, cho nên nhất định phải chia ra hành động. Hai người tổ một, Vương Đại Đông cùng tiểu nữ cảnh cùng nhau đi vào số 10 lầu. Ngươi vừa mới làm gì không cùng bọn hắn giải thích? Vừa vào lầu, tiểu nữ cảnh thì tức giận hỏi, ngươi không phải cũng không có giải thích sao? Ta là sợ càng giải thích bọn họ càng không tin. Ta cũng là nghĩ như vậy, bởi vì cách âm hiệu quả không tốt. Hai người mới vừa đi tới hành lang, liền có thể nghe được một trận khó nghe thanh âm từ từng gian trong phòng truyền tới. Mở cửa, cảnh sát tảo hoàng, càn quét tệ nạn, tiểu nữ cảnh nhất thời đi đến một gian gọi tiếng lớn nhất phòng lớn. Ra sức gõ vài cái lên cửa hô, sau đó trong phòng thanh âm thì biến mất không thấy gì nữa. Đèn cũng tắt, mặc cho tiểu nữ cảnh để bàn tay gõ nát, cũng không có người để ý tới nàng. Quang Minh Uyển bên trong tuy nhiên có rất nhiều tiểu thư, nhưng dù sao đại bộ phận vẫn là chân chính cư dân. Người ta không mở cửa, Lưu Đồng cũng không thể cưỡng ép xông vào. Gõ nửa ngày, tiểu nữ cảnh đành phải từ bỏ. Một mặt khó chịu, Vương Đại Đông lắc đầu. Chờ một lúc ngươi đừng nói chuyện, để cho ta tới, rất nhanh, hai người lại xác định một mục tiêu. Chỉ gặp, Vương Đại Đông đi qua, đánh xuống môn sau đó nói, mở cửa, ghi đồng hồ nước, hơn nửa đêm, ngươi ghi cái gì đồng hồ nước? Trong phòng nhất thời truyền đến không sảng khoái âm, chúng ta cũng không có cách, nếu là không ghi đồng hồ, chờ một lúc liền muốn hết nước. Vương Đại Đông hồi đáp, qua 2 phút đồng hồ, cửa mở, là một cái chỉ mặc quần cộc bụng lớn nam nhân, một mặt không kiên nhẫn nói ra, tranh thủ thời gian, cảnh sát tảo hoàng, càn quét tệ nạn, tiểu nữ cảnh tranh thủ thời gian lấy ra giấy chứng nhận. Bụng lớn nam trên mặt ngừng lại thì lộ ra vẻ hoảng sợ. Muốn đóng cửa lại, tiểu nữ cảnh lại là sớm có phòng bị. Lập tức chui vào, rất nhanh, hai tên dính líu không đứng đắn giao dịch nam nữ chính là bị Lưu Đồng mang ra. Nam vẫn như cũ chỉ mặc quần cộc, nữ cũng chỉ là xuyên tận cùng bên trong nhất y phục. Hai người song song ngồi xổm ở trong hành lang, người ở chỗ này nhìn lấy bọn hắn. Ta tiếp tục, Lưu Đồng đối với Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó lại đi gõ cửa hắn. Có Vương Đại Đông phương pháp, Lưu Đồng tiến trình thuận lợi nhiều, rất nhanh hành lang bên trên thì ngồi xổm mười mấy người. Nhìn lấy nguyên một đám áo quần rách dưới, tư sắc khác nhau, dung mạo khác nhau, phong cách khác biệt nữ nhân. May là Vương Đại Đông định lực kinh người, cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Soái ca, ngươi thả người ta nha, chỉ cần ngươi thả người ta. Về sau người ta cho ngươi giảm 20% nha. Một cái lá gan hơi lớn một chút nữ nhân, vậy mà đối với Vương Đại Đông đánh cái mị nhãn. Cút đi, ta giống như là như thế người sao? Vương Đại Đông nhất thời nhíu mày, âm thanh tàn khốc gốc dạ nói ra. Mèo, mới giảm 20%, tối thiểu cũng muốn giảm giá 50% nha. Muốn hối lộ ca. Liên tục điểm thành ý đều không có, nữ nhân kia rủi ro, nhất thời hậm hực ngậm miệng lại. Lúc này, một người dáng dấp so sánh lớn mạnh tên cơ bắp đột nhiên đứng lên. Trực tiếp muốn đi, đứng lại, Vương Đại Đông thân thủ ngăn trở tên cơ bắp. Tiểu tử, ta khuyên ngươi khác nhiều gây chuyện. Ta thế nhưng là học taekwondo. Tên cơ bắp nói là một cái thanh tú bắp thịt động tác. Thật cao nâng lên bắp thịt, thì cùng khối nham thạch một dạng. Sau đó lại đối không khí bắt đầu đấm quyền. Động tác vẫn rất tiêu chuẩn. Trên mặt mọi người ngừng lại thì lộ ra chờ mong quang mang. Vương Đại Đông trên thân có vẻ như cũng không có đeo súng. Muốn là cái này tên cơ bắp có thể giải quyết rơi Vương Đại Đông, bọn họ thì đều có thể đào tẩu. Nhưng mà, ngay tại tên cơ bắp đánh tới kình thời điểm, đột nhiên cái mũi bị người đánh nhất quyền. Ngay sau đó thân thể thì bay rớt ra ngoài. Xuất quyền người tự nhiên là Vương Đại Đông. Mọi người một mặt kinh hãi. Vừa mới bọn họ liền nhìn cũng không nhìn gặp tên cơ bắp liền bị nhất quyền đánh bay. Tên cơ bắp có thể trọn vẹn tầm 1m9 mấy khối đầu. Thể trọng cũng đầy đủ có hơn 180 cân. Vậy mà liền dạng này bị người nhất quyền đánh bay. Vương Đại Đông giống như là xách con gà con nhi đồng dạng đem tên cơ bắp xách tới trong đội ngũ. Không biết vì cái gì, cái kia nhìn như hung mãnh nhất quyền, cũng chỉ là đem tên cơ bắp đánh ra máu mũi mà thôi. Còn có ai muốn đi? Vương Đại Đông lạnh lùng liếc nhìn mọi người liếc một chút. Gặp tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn lấy chính mình. Vương Đại Đông lúc này mới hài lòng vỗ vỗ tay. Hắn đang chuẩn bị giết cái gà kính cái khỉ, thì có người đưa tới cửa. Không bao lâu, Lưu Đồng lại bắt một đôi nam nữ đi ra. Nữ rất có vài phần tư sắc, dáng người cũng không tệ. Nhìn đến cảnh sát chẳng những không sợ, ngược lại còn lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Có thể tựa như là người câm. Đối với Lưu Đồng nửa ngày, cũng không biết nàng muốn biểu đạt cái gì. Nam giữ lấy đầu đinh, mang theo dây chuyền vàng, một mặt phách lối nói ra, ta dựa vào, ngay cả ta cũng dám bắt, ngươi biết ta là cùng người nào lăn lộn sao? Ta quản ngươi là cùng người nào lăn lộn, đi qua cho ta ngồi xổm tốt. Tiểu nữ cảnh dương dương trong tay 54, quát lạnh nói, tiểu côn đồ phách lối nữa, cũng không dám cùng thương đối nghịch, ngoan ngoãn trong đội ngũ. Ân, nha, a, Lưu Đồng sau khi đi, cái kia người câm mỹ nữ hoa chân múa tay đối với Vương Đại Đông không ngừng khoa tay. Miệng bên trong cũng nói không ngừng. CMN, câm miệng cho lão tử, ngươi cái này sao trồi, tiểu côn đồ bị nữ câm làm cho có chút bốc hỏa. Mắng to, người câm mỹ nữ bị tiểu côn đồ như thế vừa hô. Nhất thời không dám làm âm thanh, xinh đẹp trong mắt to chảy ra nước mắt. Vương Đại Đông thấy thế nhíu mày, đem nữ câm nâng đỡ. Anh em, người ưa thích a, chỉ cần ngươi thả ta đi, ta liền đem cái này người câm tặng cho ngươi thế nào? Tiểu côn đồ vội vàng nói. Im miệng. Vương Đại Đông hung hăng chừng tiểu côn đồ liếc một chút. Ngươi không là tiểu thư? Vương Đại Đông thăm dò hỏi nữ câm một câu. Nữ câm nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, ra sức gật đầu. CMN, chúng ta nhiều người như vậy, hắn mới một người, sợ cái bóng a? Lúc này, tiểu côn đồ đứng lên, lớn tiếng nói, thừa dịp cái kia đàn bà chưa có trở về, chúng ta cùng tiến lên, xử lý hắn. Nhưng mà, cũng không có người đáp lại hắn. Dù sao vừa mới có cái muốn tạo phản người đã nằm trên mặt đất. Chỉ bất quá tiểu côn đồ tới chậm, chỗ đứng đưa lại không nhìn thấy kia không may chim đầu đàn mà thôi. Các ngươi đều là ngu ngốc a, chờ lấy tiến cục cảnh sát a. Tuy nhiên loại sự tình này nhiều nhất chỗ lấy 15 ngày câu lưu. Nhưng tiểu côn đồ dù sao cũng là trên đường lăn lộn. Tại cục cảnh sát án cũ có nhất đại chồng chất. Cái này muốn bị bắt vào đi, khẳng định là thêm xử phạt nặng, nói không chừng đến quan cái 1-2 tháng. Cho nên hắn mới không muốn vào sở cảnh sát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.